Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, chương 764, cường thế. Bàn đến cuối cùng, Hồ Hạo Thiên ngồi lên yêu điện chi chủ vị đưa. Hồ Tiếu Thiên chính là phó điện chủ, còn lại hồ cung người nắm quyền bổ nhiệm cũng nhất nhất hả? Cụ thể trên căn bản không có quá lớn thay đổi. Đồng thời, Mạc Bất Phàm xem ở Hồ Tiểu Ngọc mặt mũi, để cho Hồ Hạo Thiên làm yêu điện chi chủ, đồng thời cũng để cho hắn đảm nhiệm Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn nội môn trưởng lão. Phải biết, trong khoảng môn trưởng lão cần điều kiện, Hồ Hạo Thiên tu vi và lý lịch là còn thiếu rất nhiều đảm nhiệm. Bất quá ai bảo hắn là Hồ Tiểu Ngọc cha, mặc dù nói có không ít ngoại môn trưởng lão, nội môn chấp sự tâm lý đều có chút khó chịu, nhưng cũng không có biểu lộ ra, dù sao cũng là tông chủ đại nhân tự mình bổ nhiệm. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị nghị, nhiều nhất ở trong bóng tối cho Hồ Hạo Thiên xử bán tử. Đến thời điểm, nếu như Hồ Hạo Thiên gánh không được, hoặc là không chịu nổi, vậy cũng không thể quái Mạc Bất Phàm. Có câu nói là, muốn đeo vương miện, nhất định thừa đem trọng. Ở sau đó trong thời gian, Mạc Bất Phàm cũng chưa có sẽ rời đi quá tông môn. Tông môn liên minh cùng đạo cung chiến tranh, Mạc Bất Phàm cũng không có lại tham dự. Mặc dù tâm lý hắn rất muốn gia nhập, săn giết thiên tiên, lò luyện căn nguyên đan, nhưng là chàng này chiến tranh biến hóa để cho Mạc Bất Phàm có chút không đoán được. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không quá mạnh, chỉ là bổn nguyên cảnh mà thôi, không tính là cường giả. Nếu như gặp chân tiên, đây mới thực sự là nguy hiểm, nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa, địa cầu vị diện đã là trung ma vị diện rồi, một tuần lễ liền có thể tạo ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm hoàn toàn có thể dựa vào địa cầu vị diện thật sự sinh ra thế giới căn nguyên tu luyện. Đồng thời, Mạc Bất Phàm còn để cho tóc sừng dê mật thiết chú ý siêu năng nguyên võng tin tức, lúc nào cũng báo cáo liên quan tới tông môn liên minh cùng đạo cung chiến tranh tình huống. Nếu như có cơ hội kiếm bộn lời nói, Mạc Bất Phàm khẳng định cũng sẽ có điều hành động. Dù sao Mạc Bất Phàm còn có một chương vạn đạo hóa thân lá bài tẩy. Nửa năm sau, tông môn liên minh lại phái tới một vị tân minh chủ. Vị này minh chủ toàn danh kêu Ngô Sùng Long, chỉ bất quá Ngô Sùng Long tính tình tương đối ngang bướng. Hoặc có lẽ là cảm giác mình cao cao tại thượng, hoàn toàn xem thường mãng hoang đại châu sinh linh. Hơn nữa hắn tu vi cực kỳ không tầm thường, sức chiến đấu cũng cực mạnh, xa xa vượt qua Lý Thần cùng Phó Sùng Phạm. Có thể là bởi vì hai lần trước phái tới minh chủ tử quá nhanh, cho nên vị này mới tới minh chủ Ngô Sùng Long tu vi đã là bổn nguyên cảnh trung thành hậu kỳ. Trọng yếu nhất là Ngô Sùng Long thứ nhất sau khi hiểu được rồi mãng hoang đại châu tình huống, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bắt đầu chèn ép nổi lên Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, thậm chí hạn chế Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn phát triển. Càng là ý đồ từ nơi này Mạc Bất Phàm vớt chỗ tốt, còn dõi theo thần ma thạch mỏ, muốn từ chung rút ra lợi ích phân chia, tóc sừng dê đương nhiên sẽ không đồng ý. Vì vậy, Mạc Bất Phàm tự ra tay, ở mãng hoang đại trận hải vực bộc phát một trận bổn nguyên cảnh chiến đấu, trực tiếp đem Ngô Sùng Long đánh không có tính khí. Hải vực chính giữa, trùng thiên sóng biển vén lên có hơn 10.000 thước, sấm chớp rền vang, không gian bị dao động bể ra, nước biển chính giữa số lớn hải thú bị dư âm động chết. Bốn phía, có từng ngọn cái đảo bị đánh nát, chìm vào đáy biển. Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, thế giới bản nguyên lực lượng dung nhập vào trong đó, càng là mang theo ngoài ra 5 loại viên mãn tầng thứ pháp tắc chi lực, tan biến hết thảy, không gian vỡ vụn. A, Ngô Sùng Long kêu thảm thiết, hắn chém ra đao mang bể tan tành, đao đạo bổn nguyên chi lực tan biến. Ở Mạc Bất Phàm một trường này nghiền ép Hạ liên tục bại lui. Miệng phun máu tươi, ngươi thua. Mạc Bất Phàm thu tay lại. Sau đó Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Ngô Sùng Long. Ánh mắt lạnh lùng, giọng lãnh đạm nói, từ nay về sau, Mãng Hoang Đại Châu bổn tọa định đoạt. Nếu như ngươi còn dám từ trong xử bán tử, hoặc là làm một ít động tác nhỏ, đừng trách bổn tọa không nể mặt. Ngươi là bổn nguyên cảnh đại thành hậu kỳ. Ngô Sùng Long lau sạch khóe miệng vết máu, trợn to hai tròng mắt, khắp khuôn mặt là sai ngạc, cùng với khó tin vẻ mặt. Mãng Hoang Đại Trận chỉ là Hạ Tam Châu một trong, hơn nữa linh khí cùng tài nguyên thiếu thốn, làm sao có thể xuất hiện bổn nguyên cảnh, hơn nữa còn là bổn nguyên cảnh đại thành hậu kỳ. Hô, Ngô Sùng Long lại hít sâu một hơi, thần sắc có chút kính sợ. Hắn thu hồi trong tay trường đao, Mạc Tông Chủ, lần này là ta thua. Dựa theo ước định, bản minh chủ sẽ không nữa đối xử thượng tối Nghiêu Tông Môn làm ra bất kỳ bất lợi sự tình. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nếu không lời nói, phía sau lời nói Mạc Bất Phàm không có nói nữa rồi. Hiển nhiên, nếu như Ngô Sùng Long không có thể nói được làm được, Mạc Bất Phàm sẽ trực tiếp giết hắn. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù là Ngô Sùng Long là minh chủ cũng vô dụng. Yên tâm, yên tâm. Ngô Sùng Long cười ha hả vẻ mặt. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, tốc độ mở hết, trực tiếp rời đi. Làm cái gì? Ngô Sùng Long thấy Mạc Bất Phàm rời đi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hừ lạnh nói, Tông Liên tình báo trong tin tức, Mạc Bất Phàm tu vi thế giới là không phải cảnh đại viên mãn hậu kỳ sao? Thế nào đột nhiên biến thành bổn nguyên cảnh đại thành hậu kỳ? Mạc Bất Phàm nhất định là che giấu tu vi, hơn nữa còn che giấu tông chủ lệnh quét xem. Cho nên Tông Liên tình báo tin tức mới không có thể kịp thời đổi mới. Ngược lại là tính sai. Sau đó, Ngô Sùng Long suy nghĩ một chút, liền đem sử thượng tối Nghiêu Tông Môn tình huống cùng với Mạc Bất Phàm tin tức cặn kẽ cũng toàn bộ thông báo cho rồi Tông Môn Liên Minh. Nửa nguyệt hậu, Ngô Sùng Long đi tới sử thượng tối Nghiêu Tông Môn, cùng thời điểm mang đến Tông Môn Liên Minh lục phẩm tông chủ lệnh, cười ha hả chúc mừng sử thượng tối Nghiêu Tông Môn tấn thăng lục phẩm tông môn. Đồng thời, lục phẩm tông môn đã coi như là tông môn liên minh trung tầng rồi. Có thể ở tông môn chính giữa xây cấp tỉnh truyền tống trận. Cấp tỉnh truyền tống trận có thể thực hiện đại châu giữa truyền tống vượt qua. Nói cách khác, sử thượng tối Nghiêu Tông Môn có thể dựa vào cấp tỉnh truyền tống trận qua lại vô tận đại lục 13 đại châu, từ đó tiến hành đại châu giữa mua bán cùng trao đổi vân vân. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm còn có thể đem tông môn miền đồi núi rời đến còn lại đại châu. Dù sao Mãng Hoang Đại Châu là Hạ Tam Châu, linh khí cùng tài nguyên cũng cực kỳ thiếu thốn, chỉ cần Mạc Bất Phàm thực lực đủ, thậm chí có thể mang tông môn miền đồi núi rời đến bên trên Tam Châu. Nhưng là bên trên Tam Châu trên căn bản đều là cửu phẩm tông môn, yếu nhất đều là bát phẩm tông môn địa bàn. Sử thượng tối Nghiêu Tông Môn một cái như vậy lục phẩm tông môn nếu như xông vào, bảo đảm sẽ bị nuốt liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn. Lựa chọn tốt nhất là rời đến Trung Tam Châu. Ông Mạc Bất Phàm kích phát lục phẩm tông chủ lệnh, tử sắc dấu ấn biến thành màu xám dấu ấn, hơn nữa loại này linh hồn ấn ký năng lực mạnh hơn, hết sức rõ ràng. Cũng may Mạc Bất Phàm ngay lập tức sẽ để cho tóc sừng dê giam cầm, lại lấy ra số lớn vị diện cấp thế giới căn nguyên để cho tóc sừng dê chiếm đoạt, thu được lên cấp. Vì vậy lục phẩm tông chủ lệnh tạo thành rồi lục phẩm linh hồn ấn ký lại lần nữa bị khống chế cùng nắm giữ. Giải quyết Tóc sừng dê xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lần này khống chế so với mấy lần trước cũng càng kinh hiểm. Tóc sừng dê thiếu chút nữa thì thất bại. Cũng còn khá cuối cùng thành công. Nếu không liền đại sự không ổn. Chủ nhân, ta cảm thấy cho ngươi gần đây hay lại là khiêm tốn một chút được. Không muốn lại gây sự rồi. Tóc sừng dê giọng trịnh trọng nói. Nếu như tông môn tăng lên nữa một cái phẩm cấp, tông môn liên minh đưa tới thất phẩm tông chủ lệnh lời nói. Ta sợ là liền không giải quyết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ